Chương 37, song song đột phá. Ầm, trong phòng, Tề Nhạc hai mắt đỏ bừng, đem hết thể trong tay đồ vật đều là đập cái nhão nhuẹn, sau một hồi, hắn vừa rồi thở hổn hển lấy dừng lại, diện mục vặn mèo, dữ tợn cực kỳ. Chu Nguyên Tề Nhạc một đấm hung hăng đem mặt bàn ném ra một cái hố, nghiến răng nghiến lợi. Tại bên kia, Liễu Khê đợi đến hắn phát tiết hoàn tất về sau, vừa rồi đi lên an ủi, "Tề Nhạc, ngươi không cần tức giận, lần này chỉ là cái kia Chu Nguyên vận khí tốt, nếu là chân chính giao thủ, hắn căn bản không phải là đối thủ của ngươi, hắn bất quá là ỷ vào thần hồn có chỗ tiểu thành mà thôi." Tề Nhạc cắn răng, hắn đương nhiên biết chân chính động thủ Chu Nguyên không phải là đối thủ của hắn, nhưng hôm nay trận này tiền đặt cược hắn dù sao cũng là thua, hơn nữa còn là tại tất cả đại chu phủ học viên trước mặt thua như vậy khó coi. Có thể tưởng tượng, hắn Tề Nhạc tại đại chu phủ kinh doanh thật lâu thanh danh, ngay tại lần này liền sẽ bị hủy hơn phân nửa. Đặc biệt là hắn còn đem ất viện chỉ có 2 canh giờ ngọc linh buộc thời gian tu luyện chuyển vận đi một nửa canh giờ. Có thể tưởng tượng, những ất viện học viên kia cho dù ngoài miệng không dám nói gì, nhưng trong lòng chắc chắn đoán trách hắn. Vừa nghĩ tới những ánh mắt khác thường kia, tâm cao khí ngạo Tề Nhạc liền biệt khuất đến muốn một ngu mở máu phun ra. Thi phủ không xa, chờ đến trên thi phủ, ngươi liền có thể đường đường chính chính đánh bại hắn, cho hắn biết cùng ngươi ở giữa đến tột cùng có bao nhiêu sai biệt, đến lúc đó những món nợ này đều có thể tìm trở về. Liêu Khê no y Tề Nhạc hít sâu một hơi, áp chế trong lòng nổi giận, chậm rãi gật đầu, nói, yên tâm, thi phủ thời điểm, ta sẽ để cho hắn đem những này đều cho ta trả lại, bất quá tiểu tử này rất quỷ dị, ta cũng không thể buông lỏng, tiếp xuống ta phải tăng cường tu luyện, để hắn không có một tơ một hào lật bản cơ hội. Nghe được Tề Nhạc lời này, Liêu Khê cũng là gật gật đầu, có chút vui mừng, Tề Nhạc trung quy không có bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, ngược lại bắt đầu đem Chu Nguyên coi là đối thủ, mà nàng tin tưởng, lấy Tề Nhạc thiên phú, chỉ cần không dường như dĩ vãng như vậy khinh thường Chu Nguyên, như vậy Chu Nguyên căn bản không có khả năng cùng đánh nhau. Cuối năm thi phủ, Tề Nhạc mới có thể là chói mắt nhất người kia. Mà nàng năm đó nói hắn là con cóc, vậy cũng không sai. Tề Nhạc bàn tay chậm rãi bung ra, hắn hai mắt nhắm lại, trong mắt lóe ra ngoan độc chi sắc. Chu Nguyên, ngươi nhớ kỹ cho ta sau đó mười mấy ngày thời gian, giáp viện đám người thì là trải qua dị thường thoải mái, bọn hắn được hưởng ngọc linh buộc thời gian, từ trước kia 3 canh giờ, bây giờ biến thành 4 canh giờ, cái này khiến đến rất nhiều học viên khai mạch tốc độ đều là có chỗ tăng lên. Một số người thậm chí bắt đầu ở nếm thử khai mạch. Mà lấy hướng nhìn thấy bọn hắn luôn luôn vinh váo tự đắc ớt viện học viên, gần nhất trông thấy bọn hắn cũng là né tránh ra đến, không còn mở miệng trào phúng, càng là làm cho bọn hắn cảm thấy thoải mái. Viện khác học viên, bởi vì ăn Chu Nguyên chỗ ngon, cho nên tại nhìn thấy bọn hắn giáp viện học viên lúc, đều là biểu hiện được cực kỳ hữu hảo. Trong lúc nhất thời, giáp viện học viên sĩ khí phóng đại, đồng thời trong lòng đối với Chu Nguyên, cũng là càng nhiều một phần từ đáy lòng kính phục. Âm ầm trong ngọc linh buộc, Chu Nguyên hai mắt khép hờ, mặc cho dòng nước bàng bạc kia cọ rửa mà tới, đồng thời đem từng sợi ngọc thủy chi khí kia liên tục không ngừng hút vào thể nội. Mà liền tại Chu Nguyên an tĩnh lúc tu luyện, đột nhiên nghe thấy bên bờ có tiếng hoan hô truyền đến. "Hoa, ấu vi ngươi quá lợi hại, nhanh như vậy liền đả thông mạch thứ 5." Chu Nguyên nghe vậy, cũng là có chút hơi kinh mở to mắt, ánh mắt xuyên thấu qua dòng nước, có thể mơ hồ trông thấy bên bờ Tô Ấu Vi thân ảnh, tại trung quanh nàng, vây quanh đông đảo giáp viện học viên. Ô ấu vi vở ơ y ma đã thông mạch thứ 5 rồi, thật đúng là nhanh. Chu Nguyên cũng là không nhịn được thán phục một tiếng. Tô ấu vi thiên phú, hoàn toàn chính xác rất không tệ, tại dưới tình huống không có bao nhiêu tài nguyên tu luyện, vẫn như cũ biểu hiện được xuất sắc như thế, thật sự là không tầm thường. Tốt, ấu vi, ngươi biểu hiện được rất không tệ bên mờ. Sở Thiên Dương cũng là cười híp mắt nhìn qua Tô ấu vi, thần sắc mừng rỡ, kể từ đó, bọn hắn giáp viện liền có được 3 vị đã thông ngũ mạch học viên. Tô ấu vi nhàn nhạt cười một tiếng. Đôi mắt đẹp lại là nhìn về phía trong ngọc linh bộ kia, mơ hồ trông thấy phương hướng kia có một cái thân ảnh quen thuộc phảng phất đối với nàng giơ ngón tay cái lên. Thế là, nàng khỏe môi độ cong càng thêm làm sâu sắc, thanh lệ động lòng người. Ấu vi đều đã thông mạch thứ 5, ta cũng không thể rơi ở phía sau, bất quá còn tốt, ta cũng sắp Chu Nguyên rất nhanh ổn định lại tâm thần, cảm ứng đến thể nội. Tại những ngày này trong tu luyện, hắn có thể cảm giác được, thể nội mạch thứ 4 càng ngày càng buông lỏng, khoảng cách triệt để đả thông. QNZ cực kỳ tiếp cận. Chu Nguyên hai mắt lại lần nữa chậm rãi khép lại, bắt đầu tăng thêm tốc độ hấp thu ngọc thủy chi khí trong ngọc linh buộc. Hắn cái này khép lại mắt chính là dòng dã một canh giờ. Đợi đến trời chiều dần dần rơi, hào quang chiếu rọi trên ngọc linh buộc, làm cho ngọc linh buộc trở nên có chút tối đỏ. Mà tại trong ngọc linh buộc kia, Chu Nguyên thân thể lại là vào lúc này bắt đầu có chút run rẩy lên, hắn cắn chặt hàm răng, phảng phất là đang chịu đựng một loại nào đó đau nhức kịch liệt. Ở tại thể nội, một cỗ ngọc thủy chi khí tại Chu Nguyên dẫn dắt bên dưới gào thét mà ra, đối với mạch thứ 4 kia sau cùng một tia ngăn chặn hung hăng đánh tới. Phốc, trong lúc mơ hồ, phảng phất là có một đạo nhỏ xíu dị thanh vang vọng, ngay sau đó, Chu Nguyên hai mắt đột nhiên mở ra, nguyên khí giữa thiên địa vào lúc này cuồn cuộn mà đến, tràn vào trong cơ thể của hắn. Lốt bốt nguyên khí quay cuồng, huyết nhục phảng phất đều là sôi trào lên, xương cốt phát ra nhỏ xíu chấn động âm thanh, giống như đốt pháo đồng dạng, tại dưới từng lớp nguyên khí cọ rửa kia, Chu Nguyên tố chất thân thể lại lần nữa kéo lên. Cuồn cuộn nhiệt lưu chảy xuôi tại toàn thân. Mạch Thứ Tư rốt cục vào lúc này bị đả thông nguyên khí quang lưu từng sợi quấn quanh ở Chu Nguyên mặt ngoài thân thể, cho nên ngay cả dòng nước bàng bạc kia đều là hắt vây không vào. Hắn cảm thụ được thể nội cảm giác tăng vọt lực lượng kia, khóe miệng cũng là có một vòng vui sướng dáng tươi cười nổi lên. Trải qua trọn vẹn hơn một tháng khổ tu, hắn Mạch Thứ Tư này cuối cùng là bị đả thông Mạch Thứ Tư, liền xem như cùng Tề Nhạc chính diện liều mạng, ta cũng không sợ. Bất quá cuối năm thi phủ lúc, Tề Nhạc chí ít đều sẽ đạt tới Mạch Thứ Bảy, cho nên muốn thi phủ thứ nhất, Mạch Thứ Tư này còn chưa không an toàn. Chu Nguyên tự nói, hắn hiện tại cuối cùng là bắt đầu đuổi kịp Tề Nhạc bộ pháp, nhưng muốn nói tại trong thi phủ thắng dễ dàng Tề Nhạc, còn chưa không có niềm tin tuyệt đối, dù sao hắn đang thay đổi mạnh thời điểm, Tề Nhạc cũng không có dậm chân tại chỗ, nói không chừng, hắn chẳng mấy chốc sẽ đả thông Mạch Thứ Bảy. Bất quá bây giờ làm cho Chu Nguyên có chút cảm thấy phiền phức chính là, nương theo lấy đả thông Mạch Thứ Tư, hắn có thể phát giác được, Ngọc Linh Bộc đối với hắn hiệu quả càng ngày càng kém, nghĩ đến hẳn là thân thể của hắn hấp thu quá nhiều Ngọc Tủy chi khí, đã sinh ra một chút kháng tính. Cho nên, hắn muốn đả thông Mạch Thứ Năm, chỉ sợ không thể trông cậy vào cái này Ngọc Linh Bộc. Chu Nguyên khổ não vuốt vuốt cái chán, tự lẩm bẩm. Xem ra ta hẳn là tìm phương pháp khác, bằng không, coi như chơ thi phủ tiến đến, chỉ sợ ta cũng còn không có đả thông Mạch Thứ Năm.